Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, thống nhất giới thủ tinh. Huyết độn thuật, nhìn thấy bốn cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng đều bị nuốt. Còn lại ba cái hồng cân tặc cán bộ hoảng sợ nước tiểu. Bọn họ lập tức thi triển hồng cân tặc một môn bỏ chạy bí thuật huyết độn thuật. Mỗi một cái đều là thiêu đốt trong cơ thể mình khí huyết. Toàn thân toát ra đỏ sắc quang mang, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hồng quang, trong chốc lát liền trốn xa mấy ngàn cây số, căn là truy không kịp. Trốn sao? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn thấy ba cái hồng cân tặc cán bộ cao cấp chạy trốn. Hắn cũng không đuổi theo bắt, ngược lại là lộ ra không khỏi nụ cười. Ánh mắt tĩnh mịch, tuy nhiên cái này huyết độn thuật thật không tệ, nhưng là nếu như hắn muốn đuổi theo giết lời nói, ba cái kia hồng cân tặc cán bộ tuyệt đối trốn không thoát. Có thể giết cái này ba cái tiểu lâu la thì có ích lợi gì chỗ? Còn không bằng đem ba người này phóng thích rời đi, chờ bọn họ thoát đi giới thủ tinh thời điểm, Hạ Bình lại truy tung đi lên. Chắc hẳn liền có thể tìm tới tránh thức hồng cân tặc sao huyệt, đem bọn này tinh tế hải tặc một mẻ hốt gọn. Nhìn thấy mấy người kia rời đi, Hạ Bình liền không tiếp tục để ý. Hắn quay người nhìn lấy còn thừa lại hắc đạo gia tộc tinh nhuệ. Những người này cũng biết mình bất kể như thế nào cũng không cách nào đào tẩu, đều là đợi tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy, chờ sau xử lý. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám người này. Bọn này hắc đạo tinh nhuệ cái nào không phải nhân tinh. Nghe được câu này, bọn họ liền biết mình mạng sống cơ hội tới. Mỗi một cái đều là quỳ trên mặt đất, hét lớn, Dương đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Tuy nhiên bọn họ đều là hắc đạo gia tộc người, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ như thế nào một cái chính thức gia tộc dạng này đoàn kết. Xét đến cùng cũng chỉ là cái hắc đạo tổ chức a. Bình thường nếu là cường đại cũng liền thôi, một khi thất thế, bọn họ so cỏ đầu tường còn càng đổ nhanh hơn. Lời này vừa nói ra, liền đại biểu lấy toàn bộ giới thủ tinh hắc đạo thế lực tất cả đều thần phục. Dù sao liền thủ lĩnh bọn họ đều bị chém giết, hơn phân nửa cao tầng đều tử vong, cũng không ai có thể chống lại Hạ Bình. Chúc mừng Dương sư đệ, chúc mừng Dương sư đệ nhất thống giới thủ tinh, siêu một tiếng. Đúng vào lúc này Đoạn Thành Thụy nhảy ra, đi vào Hạ Bình trước mặt, lộ ra một bộ chúc mừng ý, một mặt nịnh nọt, giống như chân chó. Trên thực tế hắn nhìn thấy Hạ Bình như là như chém dưa thái rau đem 10 cái kim đan chân nhân chém giết, hắn tóc gáy dựng lên, hận không thể lập tức rời đi giới thủ tinh, vĩnh viễn không trở lại. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Hạ Bình thống trị viên tinh cầu này lời nói, ra lệnh một tiếng, bất luận cái gì phi thuyền đều không thể rời đi. Lời như vậy hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào qua? Trọng yếu nhất là hắn tự cho là mình sở tác sở vi không có bại lộ, đối phương không biết mình cấu kết hắc đạo thế lực, bằng vào chính mình Càn Khôn phái ngoại môn đệ tử thân phận, đối phương hẳn là sẽ không đối tự mình động thủ. Mà lại bây giờ đối phương thống nhất giới thủ tinh, chính mình lại là nơi này nhân vật số 2, tương lai thời gian chỉ sợ so hiện tại càng thêm tốt hơn. Dưới một người, vạn trên vạn người, cho nên hắn không kịp chờ đợi nhảy ra, muốn hướng Hạ Bình chúc mừng, hy vọng có thể tranh thủ một cái ấn tượng tốt. Đoàn sư huynh, ngươi ngược lại là có đảm lượng hiện tại đi ra bán ta, ngươi cho là mình còn có thể sống? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhàn nhạt nhìn lấy Đoạn Thành Thụy. Cái nhìn này, nhất thời liền thấy Đoạn Thành Thụy hồn phi phách tán, như rơi vào hầm băng. Bại lộ, chính mình bán Hạ Bình sự tình quả nhiên là bại lộ. Căn giấu giếm bất qua đối phương con mắt. Hạ sư đệ, Đoạn Thành Thụy còn muốn nói chút gì, nhưng là không đợi hắn mở miệng, Hạ Bình một chưởng vỗ đến, đánh vào thân thể của hắn bên trên, đông một tiếng, hắn toàn bộ thân thể liền nổ bể ra đến, chết không toàn thây, ngu xuẩn, khi cỏ đầu tường, nhị ngũ tử, còn cho là mình có thể sống, quả thực là si nhân nằm mơ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đã chết đi Đoạn Thành Thụy. Bất vi sở động, một ngày về sau, toàn bộ giới thủ tinh thế lực bản đồ đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Toàn bộ hắc đạo thế lực đều bị đánh tan, triệt để thống nhất lại. Rốt cuộc không ai dám chống lại Hạ Bình thống trị. Thậm chí những này hắc đạo cao tầng trên thân đều được cài đặt nô lệ chip, trở thành Hạ Bình cá nhân nô lệ. Đây càng thêm là nô dịch đông đảo hắc đạo người điên. Dù cho muốn phản đối cũng hữu tâm vô lực. Dù sao Hạ Bình sư xuất nổi danh, đông đảo hắc đạo thế lực vây công với hắn, cái này là tử tội. Hiện tại vẻn vẹn trở thành hắn nô lệ, mà không phải bị giết chết, đã là khai ân. Đương nhiên, cũng có một chút đối trước kia gia tộc trung thành tuyệt đối tinh nhuệ phản đối Hạ Bình thống trị. Nhưng là loại người này vừa mới bắt đầu phản kháng, liền bị Hạ Bình một chưởng vỗ chết. Cũng có người cậy già lên mặt, cho là mình vị trí trọng yếu. Không phải hắn không thể, liền đối Hạ Bình chẳng thèm ngó tới, cũng bị Hạ Bình diệt. Không nghe lời chó muốn tới cũng vô dụng. Cái thế giới này không phải thiếu khuyết người nào lại không được. Mà ban đầu các đại hắc đạo gia tộc tồn trữ nhiều năm bảo vật, cũng bị điên cuồng vận chuyển đến Hạ Bình giờ phút này phía trên tòa phủ đệ. Trước phủ đệ bị Hạ Bình vứt bỏ, hắn đem tổng bộ vận chuyển đến ban đầu Mendelin gia tộc trong khu nhà cao cấp. Đây mới là giới thủ tinh xa hoa nhất, điều kiện nhất là ưu việt địa phương. Đồ tốt a, nhìn thấy không ngừng chuyển trở tới đây bảo vật, Hạ Bình rất là hưng phấn. Không hổ là tại giới thủ tinh kinh doanh mấy trăm năm hắc đạo gia tộc. Hơn nữa còn là ở vào trung tâm chiến lược địa phương. Bọn họ đơn giản giàu đến chảy mỡ. Vẻn vẹn là một cái gia tộc bảo vật, thì tương đương với 20-30 ức tiền vũ trụ. Trong đó có linh thạch, linh dược, đan dược, tài liệu, pháp bảo các loại các thứ vô số. Nhượng vô số người thèm nhỏ nước dãi. Đông đảo gia tộc tiền tài xếp cộng lại, tối thiểu vượt qua 200 ức tiền vũ trụ, mà Mendelin gia tộc bảo vật thì càng nhiều. Pháp bảo cùng đủ loại tài liệu vô số. Hạ Bình cảm thấy có những tài liệu này nơi tay, hắn có thể bố trí càng nhiều cấm chế trận pháp. Đây là vật gì? Tại một đống bảo vật bên trong, Hạ Bình cảm giác được trong đó có một cái chiếc hộp màu đen. Phía trên tuyên khắc cấm chế cường đại trận pháp, có thể ngăn cách trong hộp bộ khí tức. Đại nhân, một cái ban đầu Mendelin gia tộc cao tầng lập tức nói. Đây là chiếc lăn từ mỗi cái đường dây bí mật, tốn hao cự giá tiền rất lớn mới đến bảo vật. Nghe nói là dùng để bày đồ cúng hồng cân tặc. Này 7 cái hồng cân tặc cán bộ cao cấp đi vào giới thủ tinh. Trên thực tế cũng là vì áp giải món bảo vật này mà đến. Bọn họ cũng không phải là cố ý tới đối phó đại nhân ngươi. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình trong lòng hơi động. Nhượng 7 cái hồng cân tặc cán bộ cao cấp đều cùng đi áp giải bảo vật. Có thể tưởng tượng bảo vật này chân quý trình độ. Tuyệt đối là giá trị liên thành loại kia. Đông, hắn lập tức xuất thủ. Vận chuyển pháp lực. Phá giải cái hộp này cấm chế trận pháp. Ba một chút, chiếc hộp màu đen bị mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Đây là vật gì? Hạ Bình thân thể nhất thời chấn động, bởi vì chiếc hộp màu đen mở ra, bên trong lộ ra toát ra một cỗ bàng bạc ngôi sao lực, như là hàng tinh đồng dạng cuồn cuộn, quét ngang vạn cổ, tản mát ra cổ lão, tang thương khí tức. Đây là một hạt châu, đại khái chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là nó lại ẩn chứa vô biên vô hạn ngôi sao lực. Nội bộ tựa hồ tuyên khắc lít nhà lít nhít ngôi sao phù văn, như là có một ngôi sao thế giới ở lại trong đó. Tinh hạch, đây là trong truyền thuyết tinh hạch. Nhìn thấy thứ này, Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.